Độc bộ thiên hạ, chương 653, góc truyện audio.com, bàn đào đối với bất kỳ một vị vu sĩ đại vu nào mà nói đều là vô thượng chân phẩm. Một quả bàn đào có thể tăng thọ nguyên ngàn năm, nếu ăn bàn đào, sẽ tăng thêm nhiều ngàn năm quang âm, có thể cùng vu sĩ đại vu tiêu xài, cái này đối với nhân hoàng, đối với thánh chủ mà nói, quả thực có một sức lôi cuốn chết người. Nhân hoàng thánh chủ tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ, chỉ tiến về phía trước một bước nữa thì đó là vu hoàng, nhưng một bước này lại cực kỳ gian khổ gian nan, không phải bất cứ kẻ nào đều có thể đạt được. Những người này tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng thánh chủ đều đã hao hết tư chất của chính mình, chỉ có thể dùng thời gian để chậm rãi tăng cường tu vi của chính mình, kéo dài thêm ngàn năm tuổi thọ có thể cho bọn họ có khả năng đột phá cảnh giới này, thành tựu vu hoàng. Tuy rằng cây bàn đào quý trọng vô cùng, nhưng đối với Diệp Húc mà nói cũng không tính là gì, cái hắn coi trọng chính là cây nhân sâm. Quả nhân sâm có thể tăng thọ nguyên 9.000 năm, dược hiệu vượt xa bàn đào. Bàn đào chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai dùng, dược hiệu rất là suy giảm, gia tăng không bao nhiêu thọ nguyên, nhân sâm quả hẳn là cũng như thế. Nhân sâm quả 9.000 năm chín một lần, một quả kéo dài tuổi thọ 9.000 năm. Tiên nhân có thể dùng quả nhân sâm, đạt tới mục đích trường sinh bất tử, đối với vu sĩ mà nói, chỉ lần đầu tiên dùng là hữu hiệu. Khi thanh đế lần thứ hai đi vào phương trượng tiên sơn, liền nhắn lại với mọi người, quả nhân sâm đối với y đã không có hiệu quả, có thể thấy được vu và tiên khác nhau rất lớn, lực lượng vu có lẽ có thể vượt qua tiên, nhưng vĩnh viễn không thể trường sinh bất tử trường thọ cùng thiên địa. Người khác thèm khát tìm một gốc cây tần đào kéo dài tuổi thọ, thậm chí trong khắc hoàng gieo trồng một gốc cây ở chính sau vườn của mình. Mà Diệp Húc lại kế thừa Nam Thiên Môn của Tây Hoàng, trong Nam Thiên Môn có cả một vườn bàn đào, đã bị Diệp Húc nhổ tất cả, di chuyển đến trồng bên trong ngọc lầu, giao cho Hùng Đen chăm sóc. Tây Hoàng vị vu hoàng thượng cổ này đến từ Hoa Tư Thiên Quốc thần bí Côn Luân Thế Giới. Côn Luân Thế Giới cũng là một thế giới độc lập như thế giới vu hoàng, đó là nơi Tây Vương mẫu cao quý ở. Hoa Tư Thiên Quốc thành lập ở bên trong Côn Luân Thế Giới, không phải Côn Luân mà cổ Côn Luân Thánh Địa Diệp Húc từng đến qua. Cổ Côn Luân Thánh Địa chỉ là Tây Hoàng thành lập đàn tràng, mô phỏng theo Côn Luân mà xây dựng nên. Thế giới Côn Luân nơi có Hoa Tư Thiên Quốc kia lại từng là nơi khởi nguyên của cổ tiên. Khi thế giới viễn cổ tan biến, tiên giới thiên đình, Ngọc Đế và Vương Mẫu giáng lâm tới đó, khổ cực chống lại thiên địa đại thế, rốt cục thất bại nên đã tự giải nguyên thần, để chính mình và tất cả con nối dòng hết thảy hóa thành vu. Hoa Tư Thiên Quốc chính là thần quốc đầu tiên do con cháu Ngọc Đế và Vương Mẫu thành lập, so với thế giới vu hoang còn mạnh hơn rất nhiều lần, cao thủ xuất hiện rất nhiều. Tây Hoàng thân là thiên tử của thần quốc kia có một vườn bàn đào lớn cũng không phải là điều may mắn. Hiện giờ vu hoang đại loạn, một bên có thiên giới yêu ma làm loạn, một bên lại có con nối dòng của đế khốc thần vương ẩn núp chờ thời cơ Đông Sơn tái khởi, nhất thống vu hoang, có thể nói là thời buổi rối loạn. Quỳnh Tiêu cung chủ ăn bàn đào, thở dài, nói. Nghe nói Thiên Nhân Tông đã bị giết, bị yêu ma thiên giới bàn điểm tự lập thánh. Góc truyện audio.com, địa, còn có các đại châu khác ở hải ngoại cũng có thánh địa rơi vào tay giặc Tam Cung Ma Đạo, tuy rằng chưa bị bức bách nhưng chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí bổ thiên các bên trong sáu phái ma đạo cũng bị công hãm, hiện giờ đã hướng về con nối dòng đế khốc thần vương nguyện trung thành. Diệp Húc trong lòng vừa động, trầm giọng nói, cung chủ có biết con nối dòng đế khốc thần vương kia tột cùng là ai không? Quỳnh Tiêu cung chủ lắc đầu, đến nay vẫn không có người nào biết diện mạo thật của hắn, cũng không có người nào gặp qua hắn xuất thủ. Người này thần bí khó lường, hơn nữa có cường nhân thiên giới phụ tá thế lực bao trùm ở tất cả phía trên thánh địa. Đối với thế giới vu hoang ta mà nói, chỉ sợ không phải phúc khí, mà là đại tai nạn. Có người nói, hắn giờ phút này ở trên tuần thiên sứ đối kháng, cũng có người nói người này đã tới thế giới vu hoang ẩn núp xuống dưới, chờ thời cơ hành động. Lời đồn nhiều lắm, người này đích thực tột cùng ở nơi nào, không ai có thể nói rõ được. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hắn đến nay cũng không biết con nối dòng đế khốc thần vương đến tột cùng là một người, hay là một bãi máu của đế khốc. Quỳnh Tiêu cung chủ là một thánh chủ trong ma đạo Tam Cung, nàng không rõ ràng thì đương nhiên Diệp Húc lại càng không rõ ràng. Nghe nói tinh đế đã xuất quan, chuẩn bị triệu tập tất cả thiên hạ chính ma yêu thánh địa tạo thành một liên minh, liên kết cộng đồng đối kháng với con nối dòng đế khốc thần vương. Quỳnh Tiêu cung chủ tiếp tục nói, tinh đế và ứng sư huynh chính là cao thủ mạnh nhất đương thời, khoảng cách tới vu hoàng chỉ cách có một đường. Người này dã tâm bừng bừng, nếu thật sự đem tất cả thánh địa tập hợp cùng một chỗ, hình thành một đại liên minh, chỉ sợ cũng không phải là phúc của thế giới vu hoang, mà là biến thành vũ khí trong tay hắn, hoàn thành thành tựu vu hoàng, hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ của hắn.